Chương 266, kết giới bên trong, duy ghen thường thắng. Uzumaki dùn cả cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn che chở Uzumaki Mito cùng Inosicho hội họp đến đồng thời, chậm rãi hướng về sau thối lui. Uzumaki Mito mặt lạnh lùng, có chút không tình nguyện, tuy nhiên nàng cũng biết thực lực mình không tốt, bây giờ tiến lên căn bản là không có cách hỗ trợ không nói, ngược lại sẽ níu áo. Huống chi, tình huống bây giờ rõ ràng không phải là nàng có thể chi phối, chỉ có thể trong lòng âm thầm căm tức, ngọc thủ nắm chặt, lần đầu sinh ra thực lực của chính mình quá yếu ảo não. Kani Oshi, Zen Tai, hai người các ngươi cũng lui về phía sau. Gen bình tĩnh âm thanh truyền tới, hai vị ủ trí hạ ra cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Loại thời điểm này, cũng chỉ có tin tưởng phó tộc trưởng. Tiểu tử, người tại tìm chết. Xa dù tổ bí nhất tộc tộc trưởng lãnh nhiên một tiếng nói, đồng thời sinh ra một loại bị coi rẻ cảm giác, chính mình ngang dọc chiến quốc nhiều năm như vậy, ngay cả ban đầu ủ trí hạ tạ gì mà cũng không dám như vậy nói chuyện với mình, bây giờ lại bị một tên tiểu bối cho coi rẻ. Có phải hay không tìm chết, không phải là dựa vào miệng nói ra. Ghen một cánh tay vung lên, sờ xa nổ hồi sinh, răng đầy thuật thức như cũ phủ đầy kỳ thân. Lần này hắn vô cùng trực tiếp, sờ xa nổ xuất hiện trong nháy mắt, đã một kiếm bổ ra. Xa dù tổ bị tộc trưởng mặt liền biến sắc, không ngờ đến ghen sẽ là loại phản ứng này, thuấn thân thuật trong nháy mắt sử dụng ra, hướng về sau tránh thoát qua. Thiên chiếu kiếm chém vào đại địa chi thượng, ngọn lửa màu đen tung tóe, biến thành đám hắc sắc tân hỏa, trong nháy mắt đột nhiên biến hóa thành từng viên hiện lên hàn quang phi tiêu, rơi vào đại địa chi thượng. Phi lôi thần kết giới, khởi ghen hai tay kết ấn, sở hữu phi tiêu đồng thời dâng lên trả cờ giả quang mang. Đột nhiên, một cái giống như thương khung trả cờ giả kết giới xuất hiện, đem ghen cùng đối phương toàn bộ che phủ ở trong đó. Phi lôi thần, loạn trảm kết giới vừa mới xuất hiện, ghen thân ảnh đột nhiên biến mất. Thình lình xuất hiện ở xạ rủ tổ bị tộc trưởng sau lưng, một kiếm đã tới phía sau hắn. Trong truyền thuyết phi lôi thần chi thuật sao? Lúc này, xạ rủ tổ bị tộc trưởng thuấn thân thuật đổ vừa xuống đất, chính là trong cơ thể trả cờ dạ vận chuyển xuất hiện một cái chớp mắt chậm chạp thời điểm, cũng là công kích hắn thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên xạ rủ tổ bị tộc trưởng cũng không kinh hoàng, hắn đi qua vô số chiến trận, so với cái này nguy hiểm cũng đụng phải qua không ít. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên xoay tròn, trường đao ở trả cờ dạ lưu động xuống hóa thành vạch ra dày đặc hàn mang, cả người thật giống như một cái tốc độ cao xoay tròn bông vụ. Cái này cũng chưa tính, hắn lại trong chớp nhoáng này hoàn thành kết ấn, một tầng nham thạch áo giáp che lấp toàn thân hắn. Ghen tốc độ cực nhanh, thiên chiếu trường kiếm trong nháy mắt vậy lấy chém nát nham thạch áo giáp, đem xạ rủ tổ bị tộc trưởng nhất đao lưỡng đoạn, gãy làm hai khúc thân thể trong nháy mắt phanh một tiếng hóa thành khô mục. Thế thân thuật mục đầu xuất hiện trong nháy mắt, sở xạ nổ phía sau xuất hiện xạ rủ tô bị tộc trưởng thân ảnh, trường đao phanh một tiếng chém vào sở xạ nổ trên. Nhưng mà mượn y phần trả cờ chi nở nhất đao, lại lạc số ra, sở xạ nổ không hề có điểm báo trước biến mất. Xạ rủ tô bị tộc trưởng thần sắc nghiêm lại, còn chưa khi phản ứng lại sau lưng tiếng xé gió hồi sinh, loại thời điểm này, hắn đã tới không kịp lại dùng thế thân thuật loại vật này, chỉ có thể trong nháy mắt xoay người. Trường đao chiếc ở trước người, chống cự một kiếm này. Một cổ cự lực ở trên đao truyền tới, hắn như một viên đạn pháo một loại bị đánh xuống dưới đất, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Ta mới vừa rồi là trên không trung, hắn rốt cuộc là làm sao rời động đến đằng sau ta đây là xạ rủ tổ bị tộc trưởng bị đánh xuống dưới đất lúc trong đầu chuyển qua suy nghĩ. Trên thực tế, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, hai người động tác đều vô cùng nhanh chóng. Nhanh người khác cũng không kịp phản ứng. Trên thực tế bọn họ cũng không thể quản hết được, bởi vì ở xạ rủ tổ bị tộc trưởng bị tập kích thời điểm, bọn họ cũng đồng thời gặp được tập kích, ở vừa mới trong nháy mắt, ghen thật giống như hóa thân ngàn vạn, đồng thời đối với tất cả mọi người bọn họ mở ra tập kích. Thiên chiếu trường kiếm huy động xuống, chém về phía tất cả mọi người thân thể. Đây cũng không phải là ghen sử dụng ảnh phân thân, mà chính là hắn thật là ở thuần gì, ở chém ra một kiếm đồng thời. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ra một nơi, cái này thì chiếu thành một mình hắn thật giống như đồng thời xuất hiện ở mấy nơi thị giác hiệu quả. Âm ý nhí ra hai vị đỉnh phong thượng nhẫn ngã nhào trên đất, thần xác quể hoài, trên thân có một luồng ngọn lửa màu đen dính, nhanh chóng hướng toàn thân bọn họ lan tràn, hoảng sợ bọn họ liền vội vàng cởi áo khoác xuống, thậm chí một vị trong đó còn tức mất tự thân một tảng lớn bắp thịt. Ý nghĩ ra hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả đồng thời rên lên một tiếng, quay ngược lại mấy bước, sắc mặt có chút khó coi, bất quá bọn hắn hai người ngược lại không có dính thiên chiếu hỏa diễm. Ý nuột sủ cả tộc trưởng đến lúc đó sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn con chó kia là ô ô một bộ đáng thương dạng, trên thân da lông thiếu một tảng lớn, xem bộ dáng là bị ngọn lửa đốt. Chỉ có ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ, sắc mặt tỉnh táo, cùng vừa mới cũng giống như nhau. Toàn thân bao phủ ở một tầng hình cái vòng y ní hộ cháo bên trong, hộ cháo ra chính là cháy hừng hực bất diệt hắc viêm. Ở vừa mới trong nháy mắt, ghen cùng lúc đối với tất cả mọi người bọn họ phát động công kích, dĩ nhiên công kích có mạnh có yếu, hắn tập trung lo xa nhất thần cũng là xạ rủ tổ bị tộc trưởng. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều không có cách nào ai bảo liền hắn lên tiếng chào phúng, hơn nữa sử dụng thuấn thân thuật chạy trốn, đây là tốt nhất cơ hội xuất thủ. Âm đại địa đột nhiên một trận run rẩy, ngay sau đó chính là cột lửa như vậy nham tương phóng lên cao. Xạ rủ tổ bị tộc trưởng thân ảnh sau đó xuất hiện, này cây trường đao đã bị hắn vước, dính thiên chiếu hỏa diễm sau khi, đã biến thành một bãi nước thép. Hỏa độn, dòng nham bạo liệt xạ rủ tổ bị tộc trưởng nén giận xuất thủ, xuất hiện trong nháy mắt, còn lại nhẫn thuật cũng đồng thời quăng ra, thổ độn, bùn lầy triều thủy độn, hàn băng chi nha dung nham đi qua bùn đất nhất thời hóa thành vũng bùn. Ở chưa tiêu tan dưới nhiệt độ trong nháy mắt hóa thành cố thể, sau đó tới hàn băng cấp tốc nguội xuống, đem đập vào mắt hết thể đo nở dê băng cao lớn sở xạ nổ nhất thời bị thật dày lớp băng bao trùm, phóng ánh trong suốt. Ba loại thuộc tính cao đẳng độn thuật bị hắn thư tay niết đến, đủ loại tính chất với hắn mà nói cũng nhược chỉ trưởng, hợp lại uy lực càng là thành bao nhiêu cân nhắc tăng lên. Cái này cũng là bọn hắn xạ rủ tổ bị nhất tộc dựa vào ở chiến quốc đặt chân căn bản. Đáng tiếc hắn lần này đụng phải là Gen, hơn nữa còn là ở phi lôi thần kết giới bên trong Gen, vì vậy hắn bi kịch đã định trước. Xạ rủ tổ bị cẩn thận, sau lưng. Y nuột sủ cả tộc trưởng một tiếng giống to, cùng bên người nhận khuyển đồng thời tiến lên, bí thuật, răng gió răng lưỡng đạo nhanh tuyệt long quyển nhất thời vọt tới, mục tiêu xông thẳng xạ rủ tổ bị tộc trưởng sau lưng. Quá ngây thơ. Gen cười lạnh một tiếng, thiên chiếu trường kiếm chặt xuống trong nháy mắt không gian dốc chuyển. Lại xuất hiện ở y nuột sủ cả tộc trưởng biến thành liệt phong trên, một kiếm xuống. Cuồng bạo hắc viêm tàn phá, hét thảm một tiếng truyền tới, y nuột sủ cả tộc trưởng cùng hắn nhận khuyển chật vật xuất hiện ở xạ rủ tổ bị tộc trưởng bên người, cánh tay phải ma u tươi cha y đờ mờ đi à, mảng lớn máu tươi tràn ra. Đó là bị thiên chiếu trường kiếm phá vỡ không khí gây thương tích, cũng không dính đến hắc hỏa. Tốc độ cùng phản ứng không tệ ghen khen ngợi một tiếng, thần sắc dễ dàng. Một người đơn độc đối kháng hai vị tộc trưởng, chiếm hết thượng phong. Xạ rủ tổ bị tộc trưởng kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy lớp băng bên trong sở xạ nổ đã biến mất, vừa mới đo nở dây băng, rõ ràng chẳng qua là ảo ảnh. Phi lôi thần kết giới bên trong, duy ngạ ủ chi hạ ghen trưởng thắng thiên chiếu trưởng kiếm càn quét, ghen tự tin vô cùng nói.